Ngày 24 tháng 11. Hôm nay tôi xem chương trình Ý nghĩa cuộc đời trên truyền hình. Phải công nhận nó khiến tôi suy nghĩ. Tôi nghĩ ngay về xúc xích. Chứ bạn sẽ nghĩ gì nếu cạnh bạn có ai đó xắt xúc xích bê thành những mẫu nhỏ ngon lành? Tôi thậm chí không nhận ra đã nuốt chửng mẫu xúc xích của mình lúc nào, đành buồn rầu quan sát ông bà chủ ngon lành nhai bánh mì kẹp và dính mắt vào màn hình. Lúc đó tôi hiểu là xúc xích có ý nghĩa chỉ khi nào bạn ăn nó, còn khi người khác ăn thì đó hoàn toàn là một nỗi tuyệt vọng. Một người phát biểu tuyên bố dường như ý nghĩa cuộc đời là ở chỗ làm cho thế giới xung quanh tốt hơn. Đúng là nhảm nhí, làm như mình thông minh lắm mà lại không hiểu để thế giới tốt hơn cần phải giáo dục lại ngốc lười. Mà đó là một việc hoàn toàn vô nghĩa. Tôi đã cố gắng không phải năm đầu tiên mà tất cả đều vô ích. Một người tham gia khác làm tôi ngạc nhiên, ý nghĩa cuộc đời như ông ta bảo là mang lợi ích tới cho người khác. Không biết ai thì thế nào, chứ tôi thường xuyên mang tới. Ở nhà nghỉ tôi sốt sắng kéo lê lũ chuột. Tôi chỉ mới sẵn khoái lên được đôi chút thôi, trong đầu một lo lắng đã vụt tới. Đó chỉ là vào mùa hè, còn mùa đông thậm chí tiếp dính vào chân tôi cũng không mang tới được. Người ta đã lắp kính hết ban công rồi. Vậy thì chẳng lẽ từ mùa hè tới mùa xuân cuộc đời tôi chẳng có ý nghĩa gì à? Phải thú nhận là tôi cảm thấy không ổn. Lúc đó chẳng hiểu sao tôi nghĩ về lũ chó. Với chúng thì mọi việc dễ hiểu, ý nghĩa của chúng là ở chỗ canh nhà. Kể cả một con cún nhỏ xíu cũng xem mình là người bảo vệ, sủa vang người lạ. Dĩ nhiên, có thể nói lũ mèo mang cái đẹp tới cho ngôi nhà. Nhưng những món trưng bày vô công rỗi nghề trên kệ cũng có mục đích tương tự. Chẳng lẽ trong sự hiện hữu của mình tôi không có ý nghĩa gì thêm? Trong cảm xúc bối rối, tôi nhảy lên gối bà chủ. Bà hiểu ngay là tôi cần sự an ủi và âu yếm vuốt râm tôi. Tôi kêu meo, biết ơn. Mình không thể tưởng tượng làm sao người ta có thể sống mà không có thú nuôi. Nhờ chúng mà trong nhà cảm thấy ấm cúng làm sao, bà chủ nói. Thế là tôi hiểu, sứ mệnh của mình là ở đâu ra, tạo ra sự hài hòa. Vì thế, hãy đừng tin những ai nói rằng mèo là những sinh vật vô ích. Chúng tôi có thể tạo ra sự ấm cúng, không cần phong thủy. Bà nghi ngờ à? Hãy mang về nhà một con mèo mềm mại đi. Rồi bạn sẽ nghiệm ra điều đấy. Tác phẩm Nhật ký mèo khôn, truyện thiếu nhi. Tác giả Tamara Kryukova. Người dịch Phan Xuân Loan. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thiên Ân. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.